Luân hồi nhạc viên, chương 1273, người vui vẻ là được rồi. Góc truyện audio.com, chương 90, người vui vẻ là được rồi. Chương 90, người vui vẻ là được rồi. Càng quan trọng hơn chính là, nếu như muốn giám định yêu cầu tiêu hao hết băng vương trang phục cứ như vậy, giám định phí tổn liền phi thường khủng bố. Không nỗ lực này đó giám định phí tổn lời nói, cũng không đại biểu, không cách nào sử dụng, mà là nó công dụng không rõ, có trời mới biết này đồ vật có tác dụng gì. Nhất hố còn không phải giám định phí tổn, Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, này đồ vật tiêu hao hết băng vương bộ về sau, sẽ làm ra một bộ so băng vương bộ càng mạnh trang phục. Tô Hiểu đại phí chu trương làm ra băng vương bộ, hơn nữa còn phải bỏ ra cách xù giá cả cuối cùng được đến một bộ pháp gia mộng ảo trang phục, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, đương nhiên, đây đều là hắn suy đoán. Cân nhắc lợi hại về sau, Tô Hiểu chuẩn bị đem tồn tại chứa đựng không gian bên trong, tạm thời không xử lý này đồ vật, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, này đồ vật cũng không phải là vì băng thuộc tính. Tô Hiểu đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, hắn đầu tiên là đến thị trường giao dịch thuê một chỗ quầy hàng, thuê thời gian chừng 90 giờ, cũng đem nguyệt thần ngân giới. Trang phục 1, 2, 7 ở quầy hàng bên trên, giá cả chưa định, mặt bên trên tiêu chú giá cả gặp mặt trả giá. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên huân chương, hắn chuẩn bị đi gặp nhất danh người quen. Luân hồi nhạc viên, một chỗ vắng vẻ quảng trường bên trong, này điều nhai khu phong cách đối lập nhau cũ kỹ, luân hồi nhạc viên bên trong có các loại phong cách quảng trường, hiện đại quảng trường, sinh vật cải tạo quảng trường, cơ giới phố chờ. Đường phố bên trên trải chỉnh tề phiến đá, bên đường cửa hàng đa số đều là đại môn đóng chặt, đường phố bên trên khế ước giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiến vào này điều nhai khô tựa như là tiến vào cổ châu Âu cái nào đó tiểu trấn bên trong. Cong, cong, cong, thiết chủy tiếng đánh theo một gian cũ nát cửa hàng bên trong truyền đến, cửa hàng tiền chạm hai tên khế ước giả, bọn họ tựa hồ muốn tiến vào cửa hàng bên trong, làm sao chủ quán tính tình quá kém, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra. Đừng đợi, này người lùn tính tình quá kém, căn bản không có khả năng giúp chúng ta rèn đúc. Nhất danh miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su tóc vàng người trẻ tuổi mở miệng, hắn biểu tình hơi có vẻ khó chịu. Kiên nhẫn chờ đợi, Gia Cát Lượng ba lần đến mời, vị đại sư này đáng giá chúng ta nỗ lực thời gian. Nhất danh dâu quai nón tráng nam chỉnh lý cà vạt, hắn kia mặt mũi tràn đầy dâu quai nón phối hợp thẳng Âu phục thấy thế nào đều không hài hòa. Ca, ba lần đến mời không phải Gia Cát Lượng, người đến cùng xem chưa có xem thủy hử chuyện. Tóc vàng người trẻ tuổi mặt lộ vẻ xem thường, hắn ca thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hàm dưỡng rõ ràng chẳng ra sao cả, chỉ ít hắn thấy là như thế. Đánh giám chính là Gia Cát Lượng, chẳng lẽ là Tống Giang không thành, người này thô bỉ người, cho ta đứng xa một chút. Dầu quai nón đẩy hắn đệ đệ một cái, hoàng mau nhưng bả vai, cười liêu manh vô lại. Người nói là chính là đi, tóm lại ngươi vui vẻ là được rồi ti em. Thô bì, tướng mạo cực giống Lý Quỳ dâu quai nón chỉnh lý sợi dâu, vô luận như thế nào chỉnh tề, hắn kia mặt mọc đầy dâu đều là tùy tâm tùy muốn, hình tựa hồ có chính mình ý nghĩ. Đừng cản cửa, góc truyện audio.com. Một tiếng quát lớn theo cửa hàng bên trong truyền đến, thiết trùy thanh dừng lại, nhất danh toàn thân khảm nạm kim loại giáp phiến, đầu lâu phía trên có bốn đạo tế văn người lùn theo cửa hàng bên trong đi ra, hắn mặc dù dáng người không cao, nhưng thân thể như là kim loại rèn đúc thực chắc nịch. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, hai người các ngươi, lăn. Người lùn liếc mắt mắt cửa hàng phía trước hai người, vừa muốn quay người trở lại cửa hàng bên trong, hắn liền thấy một người nam nhân theo đường đi phía đông đi tới. Nhìn thấy từ đằng xa đi tới nam nhân, người lùn song quyền nắm chặt thân thể bên trên giáp phiến vang lên kèn kẹt một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán ra tới. Người, này, hỗn, đản, người lùn rõ ràng đã là nộ khí phá trần, mà từ đằng xa đi tới nam nhân, chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu đi vào người lùn người phía trước, mặt lộ vẻ tươi cười. Rít hư không phong cảnh không tồi đi, không sai, này người lùn chính là Rít lão ca, bị Tô Hiểu theo mê chia thế giới hố đến luân hồi nhạc viên bên trong Rít lão ca. Hư, không, Rít lão ca miệng đầy cương nha cắn vang lên kèn kẹt, nếu như luân hồi nhạc viên bên trong không phải cấm võ, hắn đã sớm một chùy đập tại Tô Hiểu trên đỉnh đầu, đáng tiếc hắn làm không được. Như thế nào, người không đến hư không? Tô Hiểu trên dưới đánh giá Rít, Rít không có gì rõ ràng biến hóa, bất quá đối phương đầu lâu bên trên vết sách khép lại một ít, đây cũng là đối phương tiến vào luân hồi nhạc viên chỗ tốt. Ta, Rít trong lúc nhất thời vẫn thật là nói không nên lời cái gì, hoặc là nói cũng không phải là Tô Hiểu đưa nó lấy tới luân hồi nhạc viên bên trong. Tô Hiểu lúc trước định tọa độ, đích thật là hư không ác ma cổ bảo, làm sao Rít ở nửa đường bị chặn lại tiến vào luân hồi nhạc viên bên trong. Muốn nói oán hận Reed kỳ thật cũng không oán hận, tôi hiểu, hắn tiến vào luân hồi nhạc viên về sau, lập tức tiêu tốn đại giới tư vấn hắn truyền tống trung điểm ở đâu, mà luân hồi nhạc viên cho ra hồi đáp là hư không, cái này khiến Reed biết tôi hiểu lúc trước cũng không lừa hắn. Nhưng Reed trong lòng phi thường khó chịu, bởi vì hắn đoán được tôi hiểu có lẽ đã sớm biết hắn sẽ bị luân hồi nhạc viên chặn lại. Reed hiện tại có một bụng lời mắng người, nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào mở đầu, mắng cái gì. Mắng Tô Hiểu không tin thủ hứa hẹn, sự thực là Tô Hiểu thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tới tìm ta làm cái gì? Cười nhạo ta, chấm, Reed thở vào một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lão Hữu Gian chào hỏi mà thôi. Reed lão ca miệng khép mở, một lát sau, hắn quay người hướng gian kia cũ nát cửa hàng bên trong đi đến, Tô Hiểu theo sát phía sau. Ca, đây là cơ hội, kia người lùn là cái nào đó thế giới cốt truyện nhân vật mà này ra hỏa là khế ước giả, chúng ta có lẽ có thể đem hắn xem như đột phá khẩu. Hoàng Mao lời mới vừa nói một nửa, dâu quai nón đem tay đè tại hắn đem bả vai bên trên. Đi, ai, Hoàng Mao có chút kinh ngạc, hai người bọn họ thế nhưng là tiêu hao quý giá dừng lại thời gian tại bực này, như vậy đơn giản liền từ bỏ. Kia tên điên, là trảm thủ giả. Hoàng Mao mặt bên trên cơ bắp co lại, hắn đương nhiên nghe qua trảm thủ giả kia là tam giai bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân, một người đồ một cái cỡ trung mạo hiểm đoàn. Kia, chúng ta ngày mai lại đến, sáng sớm ngày mai điểm tới, vẫn là ít cùng này loại tên điên dính líu quan hệ thì tốt hơn. Góc chuyện audio.com, Hoàng Mao cùng dâu quay nón rất đi mau đi cửa hàng bên trong, Reed đứng tại một đài rèn đúc lò luyện phía trước, này lò luyện chừng cao mười mấy mét, nội bộ cấu tạo cực kỳ tinh vi, cổ cổ sóng nhiệt đối diện đánh tới. Tô Hiểu nhìn bộ kia rèn đúc lò luyện, này đồ vật mặc dù có chút bề ngoài xấu xí, nhưng nó lại là đài cấp S rèn đúc lò luyện. Tô Hiểu thuê qua rèn đúc lò luyện, bởi vậy biết này đồ vật giá cả cấp S lò luyện mỗi giờ thuê phí tổn vì 40 vạn nhạc viên tệ, về phần mua xuống nó, hoàn toàn là giá trên trời. Cấp B lò luyện mua sắm phí tổn vì 160 vạn nhạc viên tệ, cấp A thì khoa trương hơn, về phần cấp S vẫn là tắm một cái ngủ đi kia hoàn toàn là giá trên trời. Theo đài này cấp S lò luyện chung quanh bầy biện đến xem, đài này lò luyện đã bầy biện tại này bên trong có đoạn thời gian, chỉ ít có mấy ngày, 1 giờ 40 vạn thuê phí tổn, Reed tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là đài này cấp S lò luyện thuộc về Reed hết thầy, đây có lẽ là luân hồi nhạc viên lưu Reed lúc Reed cùng nhạc viên đồng giá trao đổi chỗ tốt. Lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt Reed chừng Tô Hiểu một chút, ý kia rất rõ ràng. Đây là ta lão bà, ngươi còn dám nhìn ta lão bà một chút, ta chơi chết ngươi. Có được cấp S lò luyện Reed, sau này tại luân hồi nhạc viên bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, hoặc là nói, hắn rèn đúc mới có thể có đến luân hồi nhạc viên chứng nhận, hiện tại Reed liền có thể rèn đúc ra truyền thuyết cấp trang bị, sau này tiềm lực có thể nghĩ. Trùng hợp, chính là Tô Hiểu có một viên huân chương, tên là danh dự của Reed, hắn có thể bằng vào này mai huân chương tại Reed này không ràng buộc chế tạo trang bị, 15 cái tự nhiên ngày có thể đạt được một lần quyền hạn, giới hạn bản thân hắn sử dụng. Bản chương xong, tích truyện mên không dại gái, có đầu óc nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.